Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 311, chương 301, chốc lát ấm áp. Ngươi là phòng làm việc người mập mạp kia tiền bối. Izuku Midoriya đi vào trong cửa hàng mới phát hiện Hirahara Yuta chính đang bắt chuyện những bạn học khác. Ồ, còn có Muto tiền bối. Eiichiro Kirishima vào tiệm sau mới phát hiện Hirahara Yuta cùng Muto. Giờ phút này hai người đảm nhiệm bưng trà rót nước nhân vật. Thực tại để bọn họ kinh ngạc một phiên Soto Todoroki hơi nhướng mày. Hai người kia không phải khủng bố như vậy, phòng làm việc người sao? Đều là Underworld thủ hạ, làm sao sẽ ở Sifong nơi này làm nhân viên phục vụ? Lúc đó Soto Todoroki nhưng là nhớ rõ, cái tên mập mạp này Hirahara Yuta một bộ vênh váo tự đắc dáng vẻ. Rất là châu bò, làm sao sẽ tới nơi này bưng trà rót nước đây? Hirahara Yuta nghe thấy Izuku Midoriya gọi hắn tên béo tiền bối, vốn là muốn nổi giận, thế nhưng vừa nghĩ lão hắc đã nói muốn đối với bạn học của hắn nhóm khách khí. Cũng là ngăn chặn trong lòng tiểu bất mãn, nói đến Hirahara Yuta cũng là không nói gì. Làm nửa ngày Underworld chính là Sifong, lúc trước còn để hắn trị liệu cánh tay, lấy một điểm tiểu không vui. Tìm biết người Underworld chính là Sifong, người liền sớm nói à, còn như vậy đậu ta chơi thú vị à, có điều này đều là chuyện của quá khứ. Hắn Hirahara Yuta khí lượng vẫn là rất lớn. Bằng không cũng sống không tới ngày hôm nay, khả năng đã sớm chết ở Takagiryu trong tay người bạn nhỏ. Nói chuyện vẫn là cần thiết phải chú ý điểm, người phải gọi ta Yuta tiền bối, biết không? Hirahara Yuta lộ ra một cái nụ cười thật thà. Izuku Midoriya nhìn thấy cái nụ cười này có chút đến hoảng, liền vội vàng gật đầu nói là vậy, còn lo lắng làm gì? Còn không mau mau ngồi xuống, người Yuta tiền bối muốn rót nước cho người uống. Hirahara Yuta khoát tay chặn lại nói rằng, được, được được, cảm tạ, Izuku Midoriya có chút được khủng như kinh. Tìm cái không người vị trí ngồi xuống, còn lại các bạn học cũng líu ra líu díu ngồi xuống. Bakugo Kagaki đi tới Izuku Midoriya bên cạnh nói rằng, Deku cho ta đằng hàng đơn vị trí. Được rồi Kasu, Izuku Midoriya cười ha ha, lập tức đi đến ngồi một vị trí, để Bakugo Kasuki ngồi xuống. Bakugo Kasuki hiện tại đã không thế nào muốn cùng Sifong giao thiệp với, hắn biết hoàn toàn là người của hai thế giới. Từ lễ hội thể thao thời điểm, hắn liền biết Sifong không dùng toàn lực, mà hắn đã gần như dùng toàn bộ thực lực. Dưới tình huống như thế cùng Sifong còn có chênh lệch lớn như vậy, rất hiện ra nhưng đã không thể đánh đồng với nhau. Nếu là cùng Soto Todoroki, Deku khá là, cái này ngược lại cũng đúng không đáng kể. Ở hai người này trước mặt hắn vẫn có tự tin, thế nhưng ở Sifong trước mặt hắn không có lòng tin. Có người nói mấy ngày trước trong rừng tập huấn sự kiện bên trong có một con Nomu thi thể. Cái này thi thể có người nói là USJ trong thời gian Nomu. Hơn nữa trải qua phân tích, cái này Nomu đen thực lực so với lúc trước tới nói mạnh hơn rất nhiều. Nếu như đối đầu hiện tại Oh My đều bắt hắn không có cách nào, chủ yếu vẫn là Oh My hiện tại đã không bằng năm đó. Nếu như là thời điểm toàn thịnh, loại này Nomu đen tuyệt đối là bị ngược tồn tại. Tuy rằng cảnh thự người không hề nói gì, thế nhưng Bakugo Kasuki cũng có thể suy đoán đi ra, chuyện này rất khả năng là Sifong làm ra, hoặc là Sifong đồng bạn làm ra. Nói chung chính là hiện tại Sifong cùng trước đây không giống có lúc, chính là như vậy. Chênh lệch chỉ có một chút thời điểm, còn có thể truy đuổi một hồi. Thế nhưng chênh lệch càng ngày càng lớn lên, cái kia bóng người càng ngày càng cao lớn, cao to đến hắn ngước nhìn không thể leo tới thời điểm. Bakugo Kasuki cũng biết, căn bản là không có cách truy đuổi, nhưng mà như vậy một cái người mạnh mẽ, liền hắn Bakugou Kazuki đều không thể không phục người, lại ở đây mở cửa hàng đồ nướng. Thật là có ý tứ. Si Phong bắt chuyện xong các bạn học sau, trực tiếp bắt đầu đem than củi đốt, sau đó nóng giá nướng Hirahara Yuta cho hết thảy các bạn học rót nước. Sau này vừa mới đến Si Phong bên cạnh, đem một ít chuẩn bị kỹ càng món ăn đều trở tới. Này lượng không phải là bình thường nhiều, Si Phong biết bạn học của hắn nhóm khá là sẽ ăn. Vì lẽ đó chuẩn bị đồ ăn tương đối nhiều ở sắt giá lên soạt lên một tầng dầu sau, Si Phong mới đưa xuyến tốt đồ ăn đặt ở trên giá. Hơn 100 xuyến đồ ăn đặt ở trên giá không đến bao lâu liền bay ra từng trận hương vị, đưa tới các bạn học quan sát. Si Phong nắm giữ không khí thao túng, đối với hỏa hầu mùi vị đem khống rất tốt, để hương vị không bay ra ngoài quán, toàn bộ đều tràn ngập ở trong cửa hàng, sau đó loại bỏ trong không khí tai hại vật chất. Như vậy các bạn học liền có thể thỏa thích mút vào đồ nướng mang đến tươi đẹp hương vị. Wow, quá thơm đi, ta đều phải chảy nước dãi. Mina Asido mở to mắt to nói rằng. Toru Hagakurei ưỡn ngực chài, hít một hơi sau nói rằng, cảm giác nhân sinh đã tới cao trào, cảm giác nhân sinh đã tới đỉnh cao, ha ha ha. Hagakurei bạn học, người này tỉ dụ thật sự quá chân thực. Tenia Ida cười ha ha, bỗng nhiên sắc mặt một chỉnh nói rằng, Si Phong sao cun này đồ nướng trình độ xác thực là nhất lưu. Liền trong không khí đều tràn ngập mùi thơm của thức ăn, có thể thấy được lối vào, vào miệng, thời điểm loại kia mùi vị sẽ tràn ngập mỗi cái đầu lưỡi, kích thích mỗi cái vị giác thần kinh. Eiichiro Kirishima vỗ vỗ còn ở thả bay tự mình Tenia Ida, bật cười nói, Ida sao côn, ta cảm thấy ngươi nên đi làm mỹ thực bình luận viên. Người này một cái có thể thiểm mù người răng trắng, thêm vào cái kia nhất lưu nhổ nước bọt kỹ thuật, tuyệt đối sẽ nổi danh, ha ha ha ha. Các bạn học cười phá lên, bầu không khí lập tức liền tăng vọt lên. Si Phong thỏa mãn nở nụ cười. Từng có lúc hắn cũng nghĩ tới như vậy, ấm áp tràn ngập ý cười thời khắc. Đại gia không buồn không lo, không có bất kỳ phân tranh. Đó là một cái hòa bình thế giới, là cái tự do thế giới, không có ngọn lửa chiến tranh, không có trôi giạt khắp nơi. Làm sao hiện tại Si Phong chỉ có điều là đứng lên võ đài của thế giới, khoảng cách thành vì là thế giới này cường giả số 1 còn có chút đường phải đi. Đến vào lúc ấy, Si Phong muốn dùng sức một người để thế giới biến thành hòa bình thiên hạ. Có điều Si Phong biết, hắn coi như là mạnh hơn cũng không thể đem bàn tay hướng về các nơi trên thế giới. Thế giới này khổng lồ như vậy, lại không nói địa cầu vốn là diện tích trống trơn trước xuất hiện tiểu thế giới. Si Phong liền cảm thấy không ngừng cái kia một chỗ có, rất khả năng sau đó còn sẽ xuất hiện cái khác tiểu thế giới không gian chủ yếu nhất một điểm. Si Phong đầu tiên muốn giết chết sinh vật ngoài hành tinh Las. Loại này ra hỏa tồn trên địa cầu một ngày, địa cầu liền một ngày đều không bình yên. Thu hồi tâm tư sau, Si Phong nướng xuyến cũng gần như thi. Được rồi, Masuzaki xem đúng thời cơ đem tử đàn mâm cầm tới, làm Si Phong cho này hơn 100 xuyến đồ ăn vẩy lên cuối cùng một đạo đồ gia vị sau, mới xem như là hoàn thành. Momo Yaoyorozu nhìn trước mắt tử đàn mâm cũng là có chút ngây người. Không chỉ có nàng ngây người, cái khác có chút kiến thức các bạn học cũng đều cảm thấy kinh ngạc. Tử đàn tuy rằng ở trên thị trường không tính rất đắt, thế nhưng giá cả cũng không thấp. Si Phong lại dùng tử đàn đến làm đồ nướng mâm, cái này cần có bao nhiêu tiền a? Nhiều xa xỉ a, đại gia không nên khách khí. Ăn xong còn có, Si Phong cười ha ha, xoay người lại lấy hơn 100 xuyến đồ ăn ở giá nướng lên. Tiếp theo nướng các bạn học thu hồi trên mặt kinh ngạc, bắt đầu dồn dập bắt đầu ăn. Ở ngoài quán một ít người đi đường cũng chú ý tới Si Phong nhà này mới mở cửa hàng đồ nướng. Tuy rằng cửa tiệm không có bày ra lãng hoa, nhưng trong cửa hàng nhiều như vậy người ăn nữa, kẻ ngu si đều biết đã bắt đầu kinh doanh thế nhưng bọn họ rất kỳ quái. Rõ ràng có khói đang không ngừng liều lĩnh, nhưng lại thiên chính là không có hương vị bay ra. Không có hương vị bọn họ đương nhiên sẽ không đi vào ăn. Cửa hàng đồ nướng liền hương vị đều không có, còn ăn cái rắm a. Khả năng chính là một cái rác rưởi tiệm, nướng xuyến không một chút nào ăn ngon. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.